Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 390, Mụ Mụ. Vì cái gì? Adam Ri cái kia một chương Tuấn Mỹ đến cùng lúc tại yêu dị gương mặt bên trên. Hiện ra giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm. Katakuri, vô luận là ngươi hay là ngươi cái gọi là các huynh đệ tỉ muội. Đối cái kia bà điên tới nói, đều chẳng qua là một kiện dễ dùng công cụ mà thôi. Nàng lấy cái gọi là Salad dòng họ tên, đến các ngươi tiến hành trói buộc. Mà trên thực tế, trong mắt ngươi chỗ quý trọng quan hệ máu mủ, đối với nàng mà nói cũng là cầu thí đều không đáng đồ vật. Ngươi xem một chút, chấm ngoặc kép, hắn mở ra mặt khác một cánh tay. Nếu như Bích, Mom Salad Lin Lin, trong miệng ngươi cái kia tôn kính, mụ mụ, thật coi trọng như vậy các ngươi những huyết mạch này cùng con cái. Như vậy hiện tại xuất hiện ở đây, xuất lĩnh lấy Bích, Mom băng hải tặc, cũng không phải là ngươi, mà là nàng, chấm ngoặc kép, rõ chưa? Tại cái kia bà điên xem ra, các ngươi những này bị mang theo xa lớt tên đám gia hỏa, đều chẳng qua là một đám tùy thời có thể vứt bỏ, vĩnh viễn có thể tiếp tục sinh binh sĩ. Tiếng nói vừa ra, Adam Ri lời nói giống như một đạo im ắng kinh lôi, hung hăng ở đây bên trên tất cả Salad thành viên gia tộc trong đầu nổ vang. Salad Daifuku cùng Salad Oven như bị sét đánh lương kiểm một cái bước chân. Trên thân riêng phần mình bị Doflamingo cùng Hawkeye Mihawk hai người lần nữa thêm vào một đạo huyết nhục lâm ly vết thương. Nhưng bọn hắn lại là đối đau đớn trên người phảng phất không có chút nào phát giác. Sắc mặt trước nay chưa có trắng bệch, thân thể không bị khống chế khẽ run. Mẹ của bọn hắn, thật chỉ coi bọn họ là làm công cụ sao? Bọn hắn quá khứ trong đời cái này tự nhận là vô thượng quang vinh, Salad chi dòng họ, thật chỉ là một cái không có chút ý nghĩa nào hư danh. Bọn hắn rất muốn phủ nhận, rất muốn đi phản bác cái kia đáng chết hải quân trung tướng lời nói. Thậm chí là nếu như đổi bất kỳ một cái nào trường hợp, đổi là bất cứ người nào, chỉ cần bọn hắn nghe được cùng loại dạng này chửi bới bọn hắn Salad gia tộc và bọn hắn vĩ đại mà tôn kính mụ mụ mà nói, bọn hắn đều sẽ không chút lưu tình, tàn nhẫn, đem cái kia không biết sống chết ra hỏa chặt thành thịt vụn. Sau đó đem thi thể của hắn cùng hư thối xương cốt treo ở vạn quốc Tottolen hòn đảo trên không. Để mảnh này biển cả tất cả mọi người tinh tường minh bạch, bọn hắn Salad gia tộc vinh dự, bọn hắn Salad gia tộc uy nghiêm, không thể xâm phạm. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cái gì đều làm không được. Không chỉ là bởi vì bọn hắn đối thủ trước mắt thật sự là quá mạnh, để bọn hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng không chỉ là bởi vì cuộc chiến tranh này cục diện, đối với bọn hắn những người này tới nói đã chú định bại cục. Mà trọng yếu nhất chính là bởi vì bọn hắn tất cả Salad gia tộc thành viên tại thời khắc này nhìn trước mắt cái này thê thảm, máu tanh chiến trường, nhìn xem chung quanh nhiều vô số kể. Nguyên bản giống như bọn hắn sống sờ sờ lấy bia Mom băng hải tặc làm vinh đồng bạn thi thể bọn hắn, tất cả mọi người đúng là đột nhiên phát hiện, cái kia hải quân trung tướng nói một chút cũng không có sai. Đúng vậy a, khi bọn hắn huynh đệ người thân của bọn hắn Salad Cracker bị Adam Ri bày xuất lĩnh hải quân bắt sống, đồng thời tại toàn bộ thế giới trước mặt tiến hành công khai tử hình thời điểm, bọn hắn cái kia vĩ đại tôn kính mụ mụ đến cùng đang làm gì? Nàng không có xuất binh, nàng không có tự mình xuất lĩnh lấy Blamom băng hải tặc đại quân hướng cái kia giảo hoạt âm hiểm hải quân trung tướng phát tiết lửa giận của nàng, đến nghĩ cách cứu viện nàng thân ái nhi tử. Nàng một lòng nghĩ cũng chỉ có băng hải tặc Roger, còn có nàng vạn quốc Tottolan. Salad Daifuku cùng Salad Oven tại thời khắc này thật không minh bạch, vì cái gì mẹ của bọn hắn không có xuất binh? Chẳng lẽ đây hết thảy, chẳng lẽ bọn hắn những này trong thân thể chảy xuôi Salad gia tộc huyết dịch các thành viên đối mụ mụ tới nói thật không chút nào có trọng yếu không? Vạn quốc Tottolan chẳng qua là bọn hắn Bích Mom băng hải tặc dưới trướng thế lực địa bàn mà thôi. Chỉ cần bọn hắn Salad gia tộc các thành viên đều bình yên vô sự, không phải tùy thời đều có thể cướp đoạt trở về sao? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có cái gì so thân nhân càng trọng yếu hơn sự tình sao? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn có lẽ cả một đời đều nghĩ mãi mà không rõ. Tâm của ngươi bắt đầu loạn. Đã như vậy, cái kia cuộc chiến đấu này cũng nên kết thúc. Nhìn xem trước mặt sừng sốt tại nguyên chỗ giống như mất hồn đồng dạng Salad Daifuku, Hokai Mihawk màu vàng nhạt sắc bén trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng nhàm chán ý vị. Đối với không có chiến ý đối thủ, hắn ngay cả sách đao kình đều không có. Dù là thực lực của đối phương mạnh hơn, cũng không có chút nào ý nghĩa. Hắn muốn theo đuổi là thế lực ngang nhau thậm chí mạnh hơn mình đối thủ. Là chiến ý ngập trời đối thủ. Thế là đen như mực 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm. Cái kia một thanh danh xưng đệ nhất thế giới hắc đao Yoru. Tại Hokai Mihawk trong tay đột nhiên bộc phát ra một trận bén nhọn vô cùng vù vù. Màu đen áo choàng túc sát phập phồng. Phồng lên lấy tịch mịch khí tức. Thất hồn lạc phách Salad Daifuku chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa. Lạnh thấu xương vô cùng đao quang chính là tại cái kia kinh ngạc trong con mắt lóe lên một cái rồi. Biến mất, ngắn ngủi tĩnh mịch một xùy. Đường dài nhỏ vết kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đại địa bên trên. Tiếp theo giữa không trung ẩn núp to lớn màu lam lem human bỗng nhiên đánh ra một đạo im ắng thảm. Thiết tiếng kêu rên, chậm rãi tiêu mất, từ Salad Daifuku ngực trước phun ra. Giải đầy hư không? Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, trong miệng lại chỉ là lặp đi lặp lại tự lẩm bẩm. Mụ mụ, a, chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.